Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chạy, chương 1680, chạy, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo cảm giác gần nhất mình dinh dưỡng không đủ. Kết quả là liền nấu cái gà, nhưng ở chặt gà thời điểm, đem cổ tay phải cho bị chật rồi. Thương thiên đại địa, gõ chữ thời điểm, tay đau quá, khóc, cơ hồ ngay tại tam túc kim ô hóa xuất hiện về sau không đến 10 giây thời gian bên trong. Phế tích đô thị phía đông nam một chỗ sụp đổ công trình kiến trúc trong liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Sau đó một đầu hình thể vượt qua 50 mét già lâu la kim xí điểu đằng không mà lên. Lơ lửng tại ngàn mét trên không trung, mắt lom lom nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc bên này. Đầu này già lâu la kim xí điểu cùng vệ tiểu bắc nhìn thấy đầu kia hóa sinh già lâu la kim xí điểu có chút khác biệt. Đầu này già lâu la kim xí điểu toàn thân kim quang lóng lánh. Vì nửa người nửa chim, đỉnh đầu mang theo một đỉnh hào quang bảy màu lập lòe bảo quan. Cầm trong tay một viên thuần thanh màu ngọc lưu ly xanh biếc bảo châu. Trên thân tự nhiên tản mát ra một loại vương giả khí thế tới. Đây là, vệ tiểu bắc cũng không có đi căn cứ hình tượng của đối phương tìm kiếm hắn tồn tại. Trực tiếp chính là một cái vạn vật thông hiểu đã đánh qua. Tính danh, như ý già lâu la vương giới thiệu. Như ý già lâu la vương chính là già lâu la kim xí điểu nhất tộc tứ vương một trong. Hắn dưới trướng có vô số tính toán già lâu la kim xí điểu. Hắn cư ở trên bảo thụ, yêu thích săn mồi rồng. Nhược điểm, trái tim chủng tộc, già lâu la giới tính, hùng tuổi tác, 1360 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tài ếch thuộc tính, hơi, kỹ năng, phi hành, đi ngủ, kỹ năng đặc thù, kim viêm, rồng độc, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, như ý già lâu la vương. Quả nhiên cùng vệ tiểu bắc phán đoán phù hợp, bát bộ chúng trong đứng đầu nhất tồn tại. Bất kể là thiên trúc giáo, hay là Phật môn kinh điển bên trong, cái này như ý già lâu la vương đều là quả thực tương đối cao tồn tại. Tại thiên trúc trong giáo, già lâu la vương chính là Vishnu tọa kỵ, nó địa vị độ cao, có thể nói là áp đảo không ít cấp thấp thần linh phía trên. Mà trong Phật môn, cái này già lâu la vương thì là một trong Phật môn hộ pháp. Tuy nói cái này hộ pháp so sánh với La Hán các loại được quả vị tồn tại kém hơn rất nhiều. Nhưng ít ra cũng là thanh danh bên ngoài lộ ra. Đương nhiên, từ trở lên hai phương diện cũng có thể nhìn ra. Cái này già lâu La Vương không tính quá kém, nhưng là không tính quá tốt. Nhưng tứ tinh tài ếch thực lực, cũng đầy đủ để vệ tiểu bắc kiểm tra một chút mình vẽ cái kia trương liệt diễm chu tước phù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đầu kia già lâu la vương tự hồ cũng không có đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên thân vệ tiểu bắc. Đầu lâu của chúng nó ngoặt về phía tây phương, lúc này ở phế tích đô thị tây phương, một đầu hình thể vượt qua 500 mét cự xà dựng đứng lên. Ở trong trời đêm giống như dễ kình thiên trụ lớn, rồng vương, vệ tiểu bắc ngay cả vạn vật thông hiểu đều vô dụng. Liền đem đối phương thân phận cho nhận ra tới. Đương nhiên, đầu này rồng vương cũng không phải là hoa hạ tứ hải long vương cái gì, mà là bát bộ chúng bên trong rồng vương, cùng già lâu la vương. Cái này rồng vương thủ hạ có nước cờ không rõ rồng. Trên thực tế, liền xem như hiện tại, đầu này rồng vương bên cạnh thân liền nắm chắc lấy hàng ngàn rồng. Những này rồng hình thể phần lớn đều vượt qua 100 mét. Dựng đứng, như là mặt đất toát ra vô số cự cây cột lớn. Nhắc tới đầu rồng vương ra sân khí thế bị những cự xà kia một phụ trợ. Ngược lại là muốn so như ý già lâu la vương mạnh hơn nhiều là mani bất quá lời nói đi cũng phải. Nói lại, tại truyền thuyết thần thoại, cái này già lâu la cùng rồng quan hệ trong đó cũng không quá tốt. Thậm chí có thể nói là trời sinh cừu địch, trước đó cũng đã nói rồi. Cái này già lâu la mỗi ngày muốn ăn một đầu lớn rồng, 500 đầu nhỏ rồng. Tốt a, nếu đổi lại là ai, mỗi ngày đều muốn ăn như thế đồng tộc của mình. Giữa song phương quan hệ đáng sợ cũng sẽ không tốt. Lúc này song phương gặp mặt, xen lẫn trong ánh mắt lập tức liền tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Thậm chí song phương kém chút liền đem Vệ Tiểu Bắc cho vứt qua một bên. Tại một phen lẫn nhau uy hiếp, gầm rú về sau, Na Già Lầu La Vương liền dẫn đầu hướng phía Rồng Vương một phương lao xuống tới. Há miệng chính là một cỗ ngọn lửa màu vàng phun ra. Ý đồ đem những này rồng trực tiếp thiêu chết. Hoàn toàn chính xác, dùng tự nhiên quan hệ để hình dung. Già Lâu La chính là rồng thiên địch. Tại phương diện chiến đấu tự nhiên là áp chế rồng. Nhưng cái kia Rồng Vương cũng không cam chịu yếu thế. Há miệng tế chính là một cỗ cự hình cột nước hướng phía Già Lâu La Vương phun ra. Nhìn thấy Rồng Vương ra chiêu, còn lại rồng cũng không có do dự chút nào. Lập tức đi theo phun ra cột nước, không thể không nói, khi những cái kia rồng phun ra cột nước thời điểm, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ, lấy ngàn mà tính cột nước từ mặt đất vọt lên, trực chỉ Na Già Lầu La Vương, khi kim sắc hỏa diễm cùng cột nước chạm vào nhau lúc. Kim sắc hỏa diễm hoàn toàn chính xác hiện ra khắc tinh bản chất. Trong nháy mắt liền đem mấy chục cây cột nước bốc hơi trống không. Nhưng theo càng nhiều cột nước liên tiếp phun lúc đến, Na Già Lầu La Vương cũng có chút chống đỡ không được rồi. Kim sắc hỏa diễm vậy mà tại một trận cột nước phun ra bên trong dập tắt. Thậm chí Già Lầu La Vương đều bị những cái kia cột nước xông đến trên không trung liên tục lăn lộn. Lộ ra chật vật không chịu nổi, song phương thế mà đánh nhau. Thấy cảnh này, nguyên bản đã đem cái kia liệt diễm chu tước phù từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vệ Tiểu Bắc giờ. Khóc giờ cười, song phương vậy mà tại cừu hận phía dưới không để mắt đến chính mình. Tốt a, đã dạng này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Tay trái nhẹ nhàng nhoáng một cái kia đạo từ xích dương lá bùa vẽ mà thành phù lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, từ cái kia thiêu đốt phù bên trong, một đạo hỏa hồng vô cùng lưu quang xông ra, ở trên không xoay quanh một vòng về sau, tại một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng kêu to bên trong hóa thành một đầu toàn thân toát ra quang. Diễm đại điểu tới, con chim lớn này toàn thân hỏa hồng vô cùng, chợt nhìn đi ngược lại là cùng hỏa phượng hoàng có chút tương tự. Nhưng không có hỏa phượng hoàng cái kia thật dài hoa lệ cái đuôi. Ngược lại là cùng hoàng tước giống nhau đến mấy phần. Lúc này Già Lâu La Vương tự hồ bị những cái kia rồng công kích cho chọc giận. Cánh triển khai, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng xuống đất bay thẳng mà xuống. Khí thế tương đối cường thịnh, nhưng không đợi Na Già Lầu La Vương biến thành kim sắc lưu quang hướng phía dưới xông ra một nửa. Khoảng cách, đầu kia chu tước liền hậu phát chế nhân từ Già Lâu La Vương sau lưng hiện lên đi ra. Há miệng liền đem một cỗ ngọn lửa màu đỏ phun tại cái này Già Lâu La Vương trên thân. Oanh, ngọn lửa màu đỏ kia rơi vào Già Lâu La Vương trên thân. Liền tựa như một viên hỏa tinh lọt vào xăng thùng. Trong nháy mắt, cái kia như ý Già Lâu La Vương liền bắt đầu cháy rừng rực. Tuy nói cái này như ý Già Lâu La Vương cũng có thể phun ra kim sắc hỏa diễm. Nhưng loại này kim sắc hỏa diễm từ trên bản chất tới nói. Cũng không phải là tinh khiết hỏa diễm, mà là dùng ăn rồng về sau. Lợi dụng lực lượng cùng kịch độc hỗn hợp về sau hợp chất diễn sinh. Cho nên từ một điểm này tới nói, Già Lâu La cũng không phải là trời sinh khống chế lửa sinh vật. Cho nên cái kia chu tước phún ra hỏa diễm ở tại trên thân bốc cháy lên về sau. Già Lâu La Vương hoàn toàn không cách nào đối kháng, khống chế ngọn lửa này, lập tức liền phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Đương nhiên, Già Lâu La Vương tổng về là tứ tinh tài ách sinh vật. Lại là Già Lâu La bên trong vương giả, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, đang thống khổ thét lên về sau. Hắn trên thân bỗng nhiên hiện ra một vòng quang mang màu vàng. Cái này vòng kim sắc quang mang xuất hiện ở phát hiện về sau. Trước tiên liền đem cái kia chu tước nhóm lửa hỏa diễm từ bên ngoài thân bài xích ra ngoài. cái này vòng kim sắc quang mang nhìn qua là như vậy thần thánh. Thậm chí cho người ta một loại ấm áp, như là trở lại mẫu thân ôm ấp ảo giác, nhưng Chu Tước công kích cũng không có kết thúc. Sau đó hắn hai cái móng vuốt sắc bén liền dẫn hỏa diễm chộp tới Như Ý Già Lâu La Vương. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vờn quanh tại Già Lâu La Vương bên cạnh thân hào quang màu vàng óng kia cùng Chu Tước móng vuốt ở giữa phát sinh va chạm kịch liệt. Loại này va chạm thậm chí để kim sắc quang mang xuất hiện từng tia vết rách. Nhìn qua sắp vỡ vụn, nhưng theo Già Lâu La Vương rít lên một tiếng, hào quang màu vàng óng kia phía trên vết rách lập tức tiêu tán. Càng có một đóa kim sắc hoa sen bỗng nhiên xuất hiện. Chặn Chu Tước lại một lần chào kích, không thể không nói, vẻn vẹn chỉ là cái này một lát công phu, Na Già Lâu La Vương làm cho hiển hiện ra lực lượng. Hoàn toàn chính xác không hổ là tứ tinh tai ách, mà liệt diễm Chu Tước phù trước đó hiện ra cực kỳ cường đại lực công kích. Nhưng ở Già Lâu La Vương kịp phản ứng về sau, lập tức lấy tầng tầng lớp lớp năng lực đem Chu Tước công kích chặn. Cũng bắt đầu phát động phản kích, theo như cái này thì, cái này liệt diễm Chu Tước phù làm cho triệu hoán đi ra Chu Tước ngược lại là đạt đến tứ tinh tai ách tầng thứ. Nhưng có lẽ là Vệ Tiểu Bắc tại phù một đạo bên trên chưa đến tương đối cao tầng thứ. Đến mức cái này liệt diễm Chu Tước phù không thể phát huy ra càng lớn năng lực tới. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này liệt diễm Chu Tước phù có thể biểu hiện được như thế. Đã để Vệ Tiểu Bắc rất thỏa mãn rồi. Phải biết, tuy nói cái kia xích dương chân tinh lấy ra chế tác lá bùa khá là phiền toái. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ỷ vào mình có Thanh Mộc Phúc Địa cái này đại sát khí, có thể liên tục không ngừng từ trong Thái Dương tùy tiện thu hoạch được xích dương chân tinh. Như thế tính toán, cái này liệt diễm Chu Tước phù tính so sánh giá cả cũng không tính thấp. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, đầu kia bị phù triệu hoán đi ra Chu Tước đại khái tiếp qua nửa giờ liền sẽ lực lượng hao hết mà biến mất, nhưng là có thể làm cho cái này Già Lâu La Vương lực lượng tiêu hao lục thành trở lên. Bất quá vẻn vẹn mấy tức về sau, cục diện lại xuất hiện biến hóa mới. Những cái kia rồng lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Bọn chúng duy nhất công kích thủ đoạn chính là từ trong miệng phun ra cột nước. Hướng phía Già Lâu La Vương phóng tới, cùng cũng sẽ Chu Tước cùng nhau ôm vào phạm vi công kích. Dù sao đối với bọn chúng mà nói, Già Lâu La Vương chính là sinh tử đại thù, mà đầu kia nhìn qua ánh lửa bốc lên đại điểu cũng không phải vật gì tốt. Tuy nói cùng Già Lâu La Vương chiến đấu cùng một chỗ, nhưng tóm lại là chi môn sơ mà rồng bởi vì đối Già Lâu La Vương cừu hận, khiến cho bọn chúng đối Chu Tước cùng nhau sinh ra cừu hận. Muốn nói đối với Chu Tước mà nói, loại này cừu hận là không có chút nào lý do, nhưng có chút sự tình cũng không phải là nói ngươi cảm giác mình nhận lấy ủy khuất. Người khác liền sẽ chiều theo ngươi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi khống chế cái kia Chu Tước hành vi. Hắn muốn nhìn một chút mình phù triệu hoán đi ra Chu Tước. Hắn trí tuệ trình độ có thể đạt tới cái tình trạng gì? Không hề nghi ngờ. Những cái kia rồng cột nước công kích ngay đầu tiên liền đem Như Ý Già Lâu La Vương đánh cho chật. Vật không chịu nổi, bất quá, cái này Như Ý Già Lâu La Vương tự hồ tự nhiên liền có được đối với mấy cái này cột nước bộ phận. Giảm tổn thương, làm cho này rơi vào hắn trên người cột nước phần lớn đều từ hắn lông vũ bên trên trượt đi qua. Cho nên nhìn qua cái này Như Ý Già Lâu La Vương hiển đến chật vật không chịu nổi. Nhưng trên thực tế hắn bị tổn thương cũng không nhiều, mà trái lại đầu kia đang cùng Như Ý Già Lâu La Vương chiến đấu Chu Tước mà nói. Tình huống cũng không giống nhau, khi cỗ thứ nhất cột nước rơi vào hắn trên người thời điểm. Hỏa diễm cùng cột nước đụng nhau trong nháy mắt liền dâng lên đại lượng thủy khí. Dù sao, cái này Chu Tước chính là hỏa hệ thần thú, hắn tuy nói vẻn vẹn chỉ là phù mô phỏng ra thần thú. Nhưng toàn thân cao thấp đều là do hỏa diễm tạo thành. Xung khắc như nước với lửa. Rất hiển nhiên, tại ban sơ thời điểm, cột nước hoàn toàn không cách nào làm sao chu tước, nhưng theo lấy ngàn mà tính trong cột nước, vượt qua năm thành cột nước rơi trên thân chu tước, trên người chu tước thời điểm. Chu tước trên thân dâng lên hỏa diễm dập tắt rất nhiều. Thậm chí đầu kia rồng vương phun ra cột nước vậy mà trực tiếp đột phá hỏa diễm. Đánh chúng vào chu tước thân thể. Cứ như vậy một cái, chu tước liền bị cột nước đánh bay mấy ngàn thước xa. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Đầu kia rồng vương cử động tựa hồ có chút vấn đề. Từ nơi này cử động đến xem, cái này rồng vương trọng điểm công kích thả trên thân chu tước. Kể từ đó, hắn có lẽ cùng Già Lâu La Vương có liên thủ đối phó chu tước suy nghĩ. Trên thực tế, điểm này cũng không kỳ quái. Phải biết, rồng cùng Già Lâu La tuy nói là cựu địch, nhưng tóm lại là từ trong hôi giới đi ra tới tồn tại. Tại thế giới hiện thực trong, bọn chúng đều là bị nhân loại cộng đồng chèn ép đối tượng. Kể từ đó, cả hai hợp tác thì có cơ sở, lại nói, cùng những cái kia thông thường rồng khác biệt, có thể trở thành vương giả rồng tại trí tuệ trình độ bên trên đương nhiên sẽ không quá thấp. Hẳn là có thể đủ nhìn thấy điểm này. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có để vờn quanh tại xung quanh chính mình Tam Túc Kim Ô đi trợ giúp đầu kia. Chu tước, hắn cần ước định xuất hiện đầu này chu tước tất cả chiến lực. Để mình ngày sau đối tấm bùa này tiến hành điều chỉnh. Kế tiếp sự tình cũng xác nhận Vệ Tiểu Bắc suy đoán. www.vukansu.com/3 cột nước công kích lập tức liền theo rồng vương công kích tập trung đến chu tước. Trên thân, mà đầu kia như ý Già Lâu La Vương không có nhận bất luận cái gì công kích. Mà ở đụng phải vô số cột nước công kích về sau. Đầu kia chu tước không thể nghi ngờ bị chọc giận, nó cũng cảm nhận được rồng vương nhắm vào mình ác ý. Cho nên nó tại một tiếng ngẩng cao kêu to về sau. Trước tiên liền hóa thành một đạo ánh lửa hướng phía cái kia rồng vương trùng tới. Nhìn thấy lao xuống tới chu tước, những cái kia rồng cột nước công kích lại lần nữa nhắm ngay chu tước. Nhưng lần này, chu tước nhìn thấy những cái kia cột nước phóng tới thời điểm. Không có lựa chọn tiếp tục lao xuống mà là vẫy đuôi một cái. Thành một đường cong, bỗng nhiên xông lên phía trên đi, tránh thoát phần lớn cột nước, mà chờ chu tước vọt tới 3.000 mét không trung về sau. Những cái kia rồng cột nước liền hoàn toàn không cách nào đến độ cao này. Mà đợi đến chu tước vọt tới vạn mét không trung về sau. Đầu kia rồng vương cột nước cũng tương tự không thể đến nơi này. Chu tước chạy, không riêng gì cái kia rồng vương, ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có chút trợn mắt hốc mồm. Điều này thực có chút ra ngoài dự liệu của Vệ Tiểu Bắc, phải biết cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo phù làm cho triệu hồi ra tồn tại thôi. Theo đạo lý tới nói, hắn có được trí khôn nhất định, nhưng cũng không thể đạt tới kinh người như vậy trình độ a. Nhưng sự thật chính là như thế. Chu tước một hơi liền vọt tới vạn mét không trung, nhưng lại vẫn không có dừng lại dự định, tiếp tục hướng sông lên đi, mà theo chu tước rời đi, cái kia rồng vương ánh mắt lập tức liền đã rơi vào như ý Già Lâu La Vương trên thân. Không thể nghi ngờ, bên ngoài người đến rời đi về sau, giữa song phương, loại kia cừu hận bất cộng đái thiên liền lần nữa lại hiện lên đi ra. Điểm này là bình thường. Liền tựa như thù giết cha, có lẽ sẽ bởi vì một loại nào đó không cách nào kháng cự nguyên nhân cùng cừu nhân hợp tác. Đối kháng ngoại địch, nhưng đợi đến ngoại địch bị tiêu diệt, như vậy cũng chính là cừu hận hẳn là thanh toán thời điểm money. Hết chương.